Chương 511, thạch lỗi chết. Chương 511, chân ngôn giấy một loại đặc thù trang giấy, cổ đại ma quỷ trái tim một tầng cơ bắp bóc tới chế tác thành trang giấy. Loại này giấy trương phi thường đặc thù, không giống với ma quỷ dành nhất về lừa dối người. Loại này trên giấy viết mỗi một chữ cũng không thể vi phạm tâm ý làm bộ. Thông thường tình huống, loại này chân ngôn giấy đều là dùng để xác nhận chân quý tình báo thật giả. Có như thế hiệu quả, chân ngôn giấy giá trị có thể tưởng tượng được, đồng thời đây cũng là ma quỷ bộ tộc thống hận nhất đồ đạc một trong, đã từng một lần đưa tới đại lượng đê giai ma quỷ bị các đại chủng tộc đại quy mô liệp sát chế tác loại này trang giấy. Cuối cùng vẫn địa ngục ý chí xuất thủ, mạnh mẽ xoán cải ma quỷ nhất tộc huyết thống. Từ đó về sau, ma quỷ tâm màng mất đi chế tạo chân ngôn giấy thần hiệu, chỉ có đã tồn tại chân ngôn giấy tiếp tục tồn tại ở trên thế gian, hỏa linh tiên làm sao đều muốn không minh bạch, loại giá này giá trị rẻn dị hiếm thấy đông tây nguyên tiêu là từ nơi nào lấy được. Gần số nhìn chằm chằm trên tay màu đỏ đen bằng da trên tờ giấy chữ viết, cẩn thận thu vào bóng ma không gian phong ấn. Cái này dĩ nhiên không phải thật, mà là một tấm cổn phở xỉ ẩn phòng chế phục chế phẩm. Vì tư liệp ma quân vương nơi đó phỏng chế ra cái này, hắn hầu như tiêu hao mấy vạn năm sinh mệnh lực, liền lúc này mới thật vất vả phục chế mấy tờ đặt ở bóng ma không gian. Đồ đạc ta cũng viết, đem ta đại nào trả lại cho ta. Hỏa linh tiên lau nước mắt đứng lên tàn bạo nói no ý cho ngươi. Gần số mở lòng bàn tay ra, hỏa linh tiên bị hắn mượn vu sư tháp giải phâu trái cây năng lực cắt đi nửa đại não, bằng không người nữ nhân này còn không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chân ngôn trên giấy hết sức gác độc viết các loại chửi bới cùng chớ chú hỏa gia văn tự. Miễn là mấy thứ này bị hỏa gia chứng kiến, hỏa linh tiên nhiều hơn nữa 10 cái mệnh cũng không đủ gia tộc đuổi giết. Nhất là tờ này chân ngôn giấy rơi vào trong tay hắn, hắn tùy thời đều có thể đi qua chớ chú giao phó phía trên văn tự chân chính lực sát thương, mà những cái này chớ chú toàn bộ đều biết coi bói đến hỏa linh tiên thân bên trên. Đây cũng là chân ngôn giấy loại thứ 2 công dụng trọng yếu. Chớ chú loại vật này cụ bị tính hai mặt, chớ chú cường giả chỉ là bọn họ bản năng phản vệ là có thể để hỏa linh tiên trong nháy mắt trí tử. Người rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Hỏa linh tiên tướng chính mình đại nao thu về liếc cái miệng nhỏ nhắn tàn bạo nói no y đơn giản mà nói, ta muốn ngươi hòn đá phục xin lỗi. Gần số một ngón tay ghim vào hỏa linh tiên mi tâm, ngón tay thần kinh hóa thành số liệu tiếp lời liên tiếp hỏa linh tiên vu sư chi nhãn. Đem liên quan tới ma nghiệp bất diệt thể tài liệu cặn kẽ chuyển cho hỏa linh tiên. Đồng thời bao quát cặn kẽ hành động kế hoạch. Ta làm không được. Hỏa linh tiên kinh sợ lớn tiếng nói, ngươi để cho ta dùng niết bản chi hỏa châm lửa sinh mệnh lực dung nhập diệt thế bụi bậm. Ngươi biết vậy cần bao nhiêu sinh mệnh lực, ngươi thẳng thắn trực tiếp muốn ta đi tìm chết được rồi. Ta cũng không muốn biến thành thây khô một dạng lao thái bà. Sinh mệnh lực ta tới cung cấp. Gần số đặt tại hỏa linh tiên bả vai. Đại lượng tinh thuần sinh mệnh lực quán thâu đi qua. Hỏa linh tiên chứng kiến không cần chính mình trả giá sinh mệnh lực thở phào nhẹ nhõm. Niết bàn chi hỏa gọt rua sinh mệnh lực ở gần đạt xù nhì hiệt bản trong lĩnh vực tích góp càng ngày càng nhiều. Mãi cho đến cách đó không xa trong lòng đất mở ra một cái thông hướng long mộ nội bộ hầm ngầm, mới đưa tất cả hỏa diễm ném vào. Thông đạo phong bế. Long mộ nội bộ một cái mạnh mẽ sinh mệnh bắt đầu thức tỉnh. Từng viên diệt thế bụi bẩm ngưng tụ. Bị kích thích từ ban sơ một đoàn cắt đuổi chậm rãi ngưng tụ hình người, cuối cùng một lần nữa ngưng tụ thành thạch lỗi bộ dạng, thạch lỗi mở con mắt đầu tiên là cả kinh, sau đó dần dần tỉnh táo lại tự tin nở nụ cười. Không có xuất hiện tại long mộ bên ngoài liền sống lại, cái này đích xác ngoài hắn ý liệu. Thế nhưng điều này làm cho hắn xác nhận một điểm, gần xô chắc chắn biết ma nghiệp bất diệt thể lợi hại, như vậy hắn khẳng định cũng biết đạo ma nghiệp bất diệt thể một loại khác thủ đoạn. Nếu như liên tiếp tử vong lần thứ 2 sống lại thất bại, diệt thế bụi bẩm sẽ hóa thành hủy diệt hết thể hủy diệt phong bạo. Cái này tương đương với một loại đồng quy vu tận siêu cường con bài chưa lật. Chuyên kỳ trở xuống căn bản không người có thể đào tẩu. Trừ phi gần sổ muốn cùng hắn cùng chết, bằng không tuyệt đối sẽ không đối với hắn hạ sát thủ. Gần sổ tối đa cũng chính là phong ấn hắn mà thôi, miễn là kiên trì đến 2 ngày kết thúc cách khai bảo cắt đá hải. Dư A theo thần tích học viện nội quy trường học học sinh trong lúc đó liền không thể lại chém giết lẫn nhau, miễn là hắn tránh được một kiếp này sớm muộn gì có thể tìm được cơ hội báo thù. Ngươi cho là ta không dám giết ngươi, đáng tiếc ngươi đoán sai rồi. Gần số nhảy vào long mộ cười nói, diệt thế bụi bẩm hoàn toàn chính xác lợi hại không giả, nhưng thứ này trên bản chất cũng là một loại linh hồn vật chất, thuộc về một cái vị diện hủy diệt thời điểm hết thể sinh mạng oán khí biến thành, mấy thứ này đối với địa ngục tẩy hồn kinh mà nói căn bản là đại bổ. Lần đầu tiên không thể thôn phệ, là bởi vì bên trong ẩn chứa thạch lỗi chân linh. Mà lần thứ hai diệt thế bụi bẩm bạo phát. Thạch lỗi linh hồn đã hủy diệt, vô chủ diệt thế bụi bẩm mất đi ước thúc tuy bạo phát mạnh hơn lực phá hoại, thế nhưng ngược lại chịu đến địa ngục tẩy hồn trải qua khắc chế không công tiện hắn một phần lễ vật. 100 lần thời gian long tức, ở thạch lỗi khó tin sợ hãi trong ánh mắt bao phủ hắn. Thạch lỗi lần thứ hai tử vong. Lúc này đây ngay cả là ma nghiệp bất diệt thể đều cứu không được hắn, hủy diệt hết thể diệt thế bụi bẩm không ngừng ở long mộ bên trong tịch quyển, chỉ có một con thời gian điệp lặng lặng hấp thu những thứ này diệt thế bụi bẩm. Một viên thổ nguyên châu không ngừng kiên trì, mất đi thạch lỗi linh hồn bảo hộ, thổ nguyên châu giống nhau ở diệt thế bụi bẩm hủy diệt phạm vi, bất quá kiên trì 2 giây bên trong đều đã hủy diệt. Nội bộ động thiên thế giới băng diệt càng là liên hồi diệt thế bụi bẩm lực lượng. Vô số màu đỏ đen điểm sáng từ động thiên trên thế giới phún ra ngoài. Những điểm sáng này là vô hạn chi rắn bổn nguyên, căn bản không phải loại trình độ này diệt thế bụi bẩm có thể phá hủy. Quang điểm lẫn nhau tụ tập ngưng tụ ra một tòa lục đạo luân hồi bàn, từ địa ngục đạo không ngừng hút đi diệt thế bụi bẩm quán thâu đến nhân đạo. Athula chuyển sinh quyết, đây là Athula hoàng tộc tối cường bí pháp một trong. Một mực đến tất cả diệt thế bụi bẩm toàn bộ bị lục đạo luân hồi bàn hút đi, gần xô mới hoàn toàn từ nhân đạo bên trong sống lại. May mắn bảo Thạch Long muốn giết hắn, lại không nghĩ tới cuối cùng vẫn thành tựu hắn đưa cho hắn một phần cơ duyên to lớn. Khởi tử hoàn sinh, một lần này thu hoạch cũng không chỉ là thoát khỏi vận rủi. Chân chính thu hoạch là vô hạn chi xà triệt để cùng hắn hòa làm một thể. Sau này nếu muốn giết rơi hắn nhất định phải phá hủy vô hạn chi xà cái này huyết mạch vũ trang tất cả gen tế bào. Tổng hợp lại tính ra ngay cả là chuyển kỳ bây giờ muốn giết hắn cũng không còn đơn giản như vậy. Long mộ bên ngoài nhược hóa bạch cải tinh mặt ngoài, hỏa linh tiên thủ bên trong một cây hồng châm không ngừng ghim một cái nhân ngẫu. Tỉ mỉ nhìn một cái, nhân ngẫu này cùng gần sổ có giống nhau ý hề hệt. Ngươi có còn muốn hay không sống? Gần sổ đột nhiên xuất hiện tại hỏa linh tiên phía sau nói rằng. Ngươi cứ nói đi, hỏa linh tiên đú hoán quay đầu, nàng nhưng là có gia tộc sai khiến nhiệm vụ. Đến lúc đó hậu tộc bên trong cường giả tùy tiện hỏi một cái, sẽ phát hiện nàng đã bị người khống chế. Đến lúc đó đợi của nàng hạ tràng tốt nhất cũng chính là trở thành trong tộc một cái nào đó cường giả đồ chơi. Muốn sống đơn giản, về sau cũng không muốn ly khai thần tích học viện. Gần sổ cho ra một cái để hỏa linh tiên hầu như phát điên muốn cắn chết đáp án của hắn. Thẳng đến mấy trăm năm về sau, hỏa linh tiên mới biết được lúc này đây đối với nàng mà nói là bực nào may mắn. Tuy là từ đây không thể ly khai thần tích học viện, thế nhưng nàng lại tại địa ngục bên trong tại địa ngục tam đầu khuyển dưới sự che chở trở thành trưởng khống mấy cái vị diện truyền kỳ quân vương.